Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, hầu như diệt sạch, Tần Tinh đã nhìn ra, người Thiên Xá Cốc, thực lực cường đại hay không ngược lại là thứ yếu. Mấu chốt chính là bọn hắn trời sinh mang theo mang đủ loại kịch độc. Quả thực để cho người nhức đầu, đừng nói tinh tướng rồi. Coi như là tu luyện tới tinh vương cảnh giới, đối với độc, vẫn sẽ có kiêng kỵ. Vì vậy mà, đối phó người Thiên Xá Cốc, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tốt nhất không nên nhường đối phương đem độc thả ra ngoài. Trước mắt ngăn cản Tần Tinh ba người người Thiên Xá Cốc. Cảnh giới là ngũ đoán tinh tướng, vốn cũng không phải là tổng ứng quân nơi có thể đối phó. Lại thêm những này khó lòng phòng bị độc, thật đánh nhau, tống ứng quân càng là liền sức đánh trả cũng không có. Vì vậy mà, Tần Tinh mới có thể đứng ra. Về phần độc, trong cơ thể có đền hỏa tinh linh cùng dương hỏa chi chủng tồn tại. Chỉ là rắn độc còn đối với hắn không tạo thành uy hiếp gì. Huống chi, Tần Tinh cũng căn bản không chuẩn bị cho đối phương phóng độc cơ hội. Tống ứng quân cùng Vi Bức đều có chút lo âu nhìn đến Tần Tinh. Tuy rằng bọn họ biết rõ Tần Tinh rất mạnh, nhưng thật sự là lúc này Tần Tinh bộ dáng quá mức chật vật. Cũng không biết vừa rồi tại xuyên qua hào quang năm màu thời điểm gặp phải cái gì. Vi Bức trong mắt lập lòe u ám quang mang nói: chủ nhân, hay là để ta đi? Tần Tinh khoát tay áo nói: không cần, bên cạnh xà nha vẫn cho rằng Tần Tinh là tổ này bên trong yếu nhất. Nghe được Vi Bức xưng hô, không nén nổi nhướng lông mày một cái, cười nhạo nói: dựa ngươi chút bản lãnh này còn coi người ta chủ nhân, cũng được, liền nhìn một chút cho ta. Ngươi cuối cùng có bản lãnh gì? Nhìn kỹ, Tần Tinh tiếng nói vừa mới rơi xuống, thân hình bỗng nhiên đã vọt tới tên kia người Thiên Xá Cốc phía trước. Trực tiếp một chiêu thiên cơ chi chỉ, từ ngoài mang cực khí hỏa diễm, cực kỳ dễ dàng liền xuyên thủng đối phương mi tâm, kèm theo một luồng huyết tiễn phát ra mà ra đồng thời. Tần Tinh đã trở lại tại chỗ. Sắc mặt tiên lặng nhìn chăm chú xà nha, phù phù, cho đến lúc này, tên kia người Thiên Xá Cốc thân thể mới chậm rãi bộc ngã xuống đất, đã tử vong. Lần này, ngoại trừ Vi Bức cùng tống ứng quân ra, ở trận những người khác, tất cả đều trợn mắt hốc mồm, đặc biệt là xà nha cùng tộc khác người, càng là sống chết thật không ngờ. Tần Tinh quả nhiên mạnh mẽ như vậy, trong một chiêu, bắn chết ngũ đoán tinh tướng, cho dù là sáu đoán hoặc là thất đoán tinh tướng, cũng chưa chắc có thể làm được điểm này. Xà nha sắc mặt dần dần lạnh buốt, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh nói: ngươi cảnh giới, lẽ nào vượt qua tại đây giới hạn? Tinh linh chi địa đối với tiến vào bên trong tinh tu cảnh giới thực lực có đến yêu cầu nghiêm khắc. Bất quá, tự nhiên cũng có một ít người, vì có thể có được tại đây thứ tốt, bọn họ sẽ chọn đem chính mình cảnh giới mạnh mẽ áp xúc đến yêu cầu bên trong. Ân toàn thông qua thông đạo, tiến nhập tinh linh chi địa sau đó, đặc biệt là đến sống chết trước mắt. Liền biết không chút do dự bộc lộ ra thực lực chân chính. Dựa theo lời đồn đãi, làm như vậy rất có thể sẽ kinh động tinh linh, từ đó làm cho tinh linh chi địa biến mất theo, để cho tiến vào bên trong người đều không cách nào rời đi. Mà đối với những người này mà nói, chỉ cần mình có thể được lợi, chỗ nào còn quản những người khác sống chết. Vì vậy mà, tại tinh linh chi địa bên trong có đến quy định bất thành văn. Nếu quả thật phát hiện loại người này tồn tại, như vậy hắn liền biết thành vì tất cả người công địch. Phàm là tiến nhập tại đây, bất luận người nào đều có thể đối với kỳ xuất thủ đánh chết, thậm chí có thể liên hợp lại. Hiển nhiên, Tần Tinh cường đại, để cho Xà Nha cho là hắn chính là loại người này, cho nên mới hỏi ra những lời này. Kỳ thực, nếu như chân chính đánh nhau mà nói, Tần Tinh cho dù có thể giết chết Ngũ Đoán Tinh tướng, nhưng mà cũng tuyệt đối sẽ không sạch sẽ như vậy lưu loát. Chủ yếu là đối phương căn bản không biết lai lịch của hắn, mà hắn cũng là đi lên liền vận dụng hầu như toàn lực. Tần Tinh trước mắt cường đại nhất tinh kỹ chính là hắn tự tạo ra chiêu đó diệt phạt kỳ bản. Chỉ là loại trình độ đó tinh kỹ, một khi thi triển ra, chính hắn cũng biết gần như mệt lả, mất đi lực tự bảo vệ, cho nên không được sống chết trước mắt, hắn không sẽ vận dụng, mà trừ lần đó ra, sẽ phải thuộc về thiên cơ chi chỉ cùng dương hỏa hỏa diễm, và đến từ Tử Châu trong một tia cực khí. Tần Tinh đương nhiên không có khả năng đi lên liền đem chính mình lá bài tẩy lớn nhất bại lộ ra. Bất quá vì lập uy, hắn thành thật đem gần với diệt phạt kỳ bàn mấy loại tinh kỹ hỗn hợp với nhau. Lúc này mới đưa đến một đòn giết chết hiệu quả. Đối mặt Xà Nha hỏi thăm, Tần Tinh căn bản không thêm để ý tới. Đối với loại này quy định bất thành văn, hắn cũng biết, bất quá đồng dạng không để ở trong lòng. Ngược lại tiến nhập tại đây, chính là giết người cùng bị giết hai loại lựa chọn, không quản lý mình có phải là thật hay không ẩn tàng cảnh giới. Chỉ cần người khác muốn giết ngươi, chỗ nào còn cần gì lý do? Tần Tinh vươn tay ra, lạnh lùng nói, đem tinh thược giao ra. Nguyên bản Tần Tinh thật đúng là không có chuẩn bị cướp đoạt người khác tinh thược. Nhưng mà nếu Xà Nha cho hắn làm một làm mẫu, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Xà Nha con mắt hơi chuyển động, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười nói, bằng hữu, coi như ngươi ẩn tàng thực lực chân chính, cũng đừng tưởng rằng liền có thể ăn chắc ta. Tiến nhập người ở đây, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút liều mạng tiền vốn, không bằng loại này, hai chúng ta tổ hợp làm, cướp cái khác tổ tinh thược, cướp đến 64 phân, ngươi 6, ta 4, như thế nào? Không thể không nói, vị này Thiên Xà Cốc thiếu cốc chủ thật đúng là vô cùng phong phú tâm kế. Hơn nữa trở mặt so sánh lật sách còn nhanh hơn, vừa mới vẫn còn ở đối với Tần Tinh hạ sát thủ. Chính là vừa nhìn thấy Tần Tinh cường đại, vậy mà lập tức muốn cùng hắn hóa địch thành bạn. Thậm chí đều không chú ý mình vị kia bị giết chết tộc nhân. Chỉ tiếc, Tần Tinh căn bản không mắc bẫy này. Vẫn xòe bàn tay ra nói, giao ra tinh thược, ta tha cho ngươi một mạng. Xà Nha sắc mặt trầm xuống, trầm ngâm chỉ chốc lát sau, sờ tay vào ngực, móc ra tinh thược nói, tinh thược có thể cho ngươi. Nhưng mà ta làm sao tin tưởng ngươi sẽ thật thả ta? Ngươi tin cũng phải tin, không tin cũng phải tin. Cắn răng một cái, Xà Nha cầm trong tay tinh thược bất thình lình ném về rồi Tần Tinh. Đồng thời thân hình chợt lui, cao quát một tiếng, đi mau. Tên kia người Thiên Xà Cốc lập tức theo sát tại Xà Nha sau lưng. Hai người hướng về phương xa chạy như điên. Cùng lúc đó, cái này bị Xà Nha ném ra tinh thược, trên không trung đột nhiên nổ ra, một luồng ùn ùn kéo đến màu xanh biếc khí thể tuôn trào ra, bất ngờ hóa thành vô số điều màu xanh biếc dài gần tấc ngắn nhỏ xà, hướng về Tần Tinh ba người, và kia hai gã khác mà sơn môn người vọt tới, chạy đàng nào. Tần Tinh đã sớm ngờ tới Xà Nha dứt khoát như vậy giao ra tinh thược cử động nhất định là có gạt. Cho nên tại tinh thược nổ tung trong nháy mắt, hắn tinh thần giáp đã đột nhiên xuất hiện. hơn nữa mang theo lửa cháy hừng hực biến lớn mấy lần. Đem Vi Bức cùng Tống Ứng Quân hai người vững vàng bao vây lại. Mà chính hắn, chính là thân hình chớp động, hóa thành một đạo gió táp, theo sát tại Xà Nha sau lưng mà đi. Trong nháy mắt, đã kéo gần lại giữa song phương chênh lệch. Đang lúc này, tên kia thiên xà tộc nhân đột nhiên quay lại thân hình. Thân thể thần tốc bành trướng lên, quần áo trong nháy mắt bị chống bạo, hóa thành đuôi rắn thân thể bộ dáng. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục bành trướng, vừa hướng đến Tần Tinh vọt tới, một bên hét lớn, tiểu tử, chết đi, vị này ngũ đoán tinh tướng, lại muốn lấy tự bạo đến ngăn trở Tần Tinh. Tần Tinh lông mày khẽ nhíu một cái, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, người thiên xà cốc thật không ngờ thế này bưu hãn. Thân là ngũ đoán tinh tướng, tại đây tinh linh chi địa bên trong đã là cảnh giới tối cao rồi. Nhìn một cái không phải mình đối thủ, vậy mà liền chẳng ngó ngàng gì tới tự bạo, mà ngũ đoán tinh tướng tự bạo sản xuất sinh uy lực. Cho dù là mình, cũng là không dám mạnh mẽ chống đỡ, nhìn đến thân thể đã bành trướng đến cực hạn. Cách mình bất quá chỉ có vài chục mét người thiên xà cốc. Tần Tinh chỉ có thể giơ lên nắm đấm. Một đầu gần trượng lớn nhỏ hỏa diễm tham lang lao nhanh mà ra. Tiến lên nghênh đón. Mà chính hắn chính là vội vã lùi về sau. Ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ tung vang rồi. Từng luồng to lớn sóng khí tầng tầng lớp lớp hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Trong vòng phương viên trăm dặm mặt đất đều tại uy lực nổ tung bên dưới phát ra chấn động kịch liệt. Vi Bức cùng Tống Ứng Quân vừa mới đối phó xong kia vô số điều màu xanh biếc tiểu xà. Căn bản không có nghĩ đến đối phương sẽ tự bạo. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, vẫn bị đây cổ lực trùng kích đụng phải song song bay ngược về phía sau. Mãi đến bay ra cao hơn trăm mét mới tầng tầng té xuống đất. Trong đầu trong tai nổ vang một phiến. Tần Tinh tuy rằng kịp thời lấy tham lang thịnh nộ hơi trở ngại một hồi đối phương tự bạo, nhưng là bởi vì khoảng cách quá gần, đã bị lực trùng kích tự nhiên càng nhiều, đồng dạng cũng là bị đụng bay ra ngoài. Sau một thời gian dài, sóng khí mới dần dần biến mất. Mà lúc này tại đây đã là một mảnh hỗn độn, đặc biệt là người thiên xà cốc tự bạo địa phương, càng là xuất hiện một vài mười trượng đại hang lớn, vẫn đang không ngừng toát ra ồ ồ bụi mờ. Tần huynh đệ, chủ nhân, Vi Bức cùng Tống Ứng Quân hai người nhảy lên một cái, xông về Tần Tinh té rớt địa phương. Lúc này Tần Tinh so với ban nãy đến muốn càng thêm chật vật. Trường Sam đã không nhìn ra ban đầu màu trắng. Trong thất khiếu đều có tia máu đang không ngừng chảy ra. Đầu óc cũng là mê man. Nằm ở nơi đó, liền đứng lên khí lực cũng không có. Cũng may hắn nhục thân đủ mạnh mẽ. Thương thế tuy rằng không nhẹ, nhưng mà dẫu gì không đến mức có nguy hiểm tánh mạng. Chỉ có điều đã không còn tinh thần chi nguyên chữa khỏi chi lực. Đơn thuần dựa vào tinh hỏa dương liên hạt sen còn sót lại dược liệu, muốn trong vòng thời gian ngắn khôi phục thương thế là không có khả năng chuyện. Thật vất vả từ trên mặt đất ngồi dậy, Tần Tinh dùng sức lắc đầu, nhìn lên trước mặt cảnh tượng, trong lòng cũng không nén nổi có một chút sợ. Ban nãy mình phản ứng nếu mà chậm hơn nửa nhịp, bây giờ có thể hay không sống sót đều là ẩn số rồi. Mình ba người, đây là mới vừa tiến vào đây tinh linh chi địa, chỉ là gặp được thiên xà cốc ba người, thiếu chút nữa bị hầu như diệt sạch hậu quả. Xem ra, lúc trước mình xác thực là coi thường rồi tại đây, mà hướng theo càng thâm nhập. Gặp phải địch nhân cũng sắp càng nhiều, càng phải là đề cao cảnh giác. Hơi bất cẩn một chút, thật khả năng liền biết vĩnh viễn ở lại chỗ này. Nhìn đến Tần Tinh không có chuyện gì rồi, Tống Ứng Quân không nén nổi tức giận nói: Xà Nha quá hèn hạ, lần này nếu như có thể sống sót rời đi, lão tử cùng Thiên Xà Cốc nhất định không chết không thôi. Tần Tinh trầm giọng nói: Người Thiên Xà Cốc nếu mà đều giống như ban nãy người kia một dạng, kia cái thế lực này cũng không lớn dễ đối phó. Tần huynh đệ, ngươi nói ban nãy người kia tự bảo, yên tâm đi, vậy căn bản không phải hắn chủ ý, mà là nếu mà không tự bảo, dẫn đến Xà Nha bị thương mà nói, kia hắn coi như có thể sống trở về. Chẳng những chính hắn đụng phải trừng phạt so sánh tự bạo còn đáng sợ hơn. Thậm chí ngay cả thân nhân hắn đều sẽ bị liên lụy. Cho nên, hắn mới sẽ như thế, không để ý tới. Ở bên ngoài, người Thiên Xà Cốc một dạng sợ chết. Nga, Tần Tinh gật đầu một cái. Chỉ cần người Thiên Xà Cốc, không phải người người như thế, không sợ chết. Kia lại không thể sợ. Lúc này, Vi Bức cầm lấy một cái tinh thực đi tới, đưa tới Tần Tinh phía trước nói: Mà Sơn Môn, tuy rằng Vi Bức không biết tinh thực cuối cùng có ích lợi gì, nhưng mà nghe được Tần Tinh hướng về phía Xà Nha muốn, cho nên đây mới tìm trở về. Về phần Mà Sơn Môn ba người kia, toàn bộ đã tử vong. Nhận lấy tinh thực, Tần Tinh chợt nhớ tới nhiều cái đại thế lực nơi phải tìm một loại đặc thù nào đó đồ vật. Có thể tại tinh thược trên phản ứng ra, mình còn chưa kịp thử xem. Hôm nay vừa vặn có thể nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Đang lúc này, lúc trước mọi người tiến nhập tại đây đoàn kia hào quang năm màu bỗng nhiên bắt đầu lan lộn. Mà Tống Ứng Quân lập tức giảm thấp thanh âm nói: Thật giống như lại có người đến rồi. Tần Tinh nhướng mày nói: Chúng ta rời đi trước. Tần Tinh thương thế chưa lành, mà Tống Ứng Quân cùng Vi Bức đều chẳng qua là nhị đoán tinh tướng. Nếu như đụng phải nữa giống như Thiên Xà Cốc loại này đối thủ mà nói, kia Tần Tinh tuy có thể chạy trốn, nhưng mà Tống Ứng Quân cùng Vi Bức là chắc chắn phải chết. Cho nên kế sách hiện nay chỉ có thể đi trước né tránh. Ba người nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây. Bất quá cũng không có đi quá xa, mà là núp ở một khối quái thạch sau đó nhìn chăm chú hào quang, nhìn một chút lại tới đến tột cùng là người nào. Vừa mới tránh xong, đoàn kia hào quang năm màu bên trong quả nhiên liền có một bóng người bước mà ra. Mà nhìn thấy bóng người này tướng mạo, Tần Tinh ánh mắt đột nhiên trợn tròn. O, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full. Mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.